Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 332, Minh Hà sắp xếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hà nhìn hướng mình dưới bái Nhiên Đăng, lạnh nhạt nói: "Nhiên Đăng, nếu ngươi đã nghĩ kỹ, tốt lắm, hôm nay ta liền chính thức thu ngươi vì ta dưới trướng người thứ 4 đệ tử nhập thất. Này cửu phẩm nghiệp hỏa hồng liên chính là môn hạ ta đệ tử đời 2 thân phận tượng trưng. Hôm nay liền chính thức ban tặng ngươi." Nguyên bản bồi dưỡng ra đến cửu phẩm nghiệp hỏa hồng liên chỉ có 3 đóa. Nhiên đăng này một đóa chính là Minh Hà dùng từ côn bằng cái kia thu hồi cái kia đóa lục phẩm nghiệp hỏa hồng liên hòa vào 2 đóa tam phẩm nghiệp hỏa hồng liên luyện chế mà thành. Uy năng so với lục nhĩ bọn họ nhưng là muốn kém một chút. Nhiên đăng trong lòng vui mừng, đưa tay tiếp nhận Minh Hà tặng bảo. Hắn bái vào Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ lâu như vậy, cũng không từ Nguyên Thủy Thiên Tôn cái kia được cái gì tốt linh bảo, mà mới vừa bái vào Minh Hà môn hạ, liền được một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Thực sự là thế sự vô thường. Trong lòng càng thêm xác thực tin sự lựa chọn của chính mình không có sai. Còn đối với Minh Hà đồng ý hỗn nguyên chi đạo cũng càng chờ mong. Minh Hà nhìn Nhiên Đăng, sắc mặt bình thản không có gì lạ. Nói thật, hắn rất thưởng thức Nhiên Đăng. Nhiên Đăng đạo chính là hắn tìm hiểu đoạt được tịch diệt chi đạo, có thể một mực bái ở Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ, học Ngọc Thanh Đại Đạo. Hơn nữa còn đem Ngọc Thanh Đại Đạo luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm. Nhưng là Ngọc Thanh Đại Đạo mặc dù tốt, nhưng cũng cùng hắn tự thân đại đạo xung đột lẫn nhau. Vì vậy sự tiến bộ tu vi chậm chậm, nhưng chính là ở Ngọc Thanh Đại Đạo cùng tịch diệt chi đạo xung đột tình huống, Nhiên Đăng vẫn cứ chém ra thiện thi, trở thành chuẩn thánh cao thủ. Như vậy ngộ tính cùng nghị lực, đúng là hiếm thấy. Hắn khiếm khuyết chỉ là một cơ hội, một cái cơ hội một bước lên trời, mà Minh Hà cho hắn cơ hội này, Nhiên Đăng nắm lấy cơ hội này, chính là như vậy mà thôi. Cho tới Nhiên Đăng phản giáo, Minh Hà đúng là cũng không để ý. Chính là quân bất chính, thần đầu nước ngoài, phụ không từ, tử bôn tha hương. Nhiên Đăng vì là xiển giáo cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng coi như là tận tâm tận lực, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng vẫn không đem Nhiên Đăng chân chính địa cho rằng chính mình đệ tử. Nếu như thế, Nhiên Đăng rời đi Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là bình thường việc, không có cái gì phân đúng sai. Nhiên Đăng thu hồi cửu phẩm nghiệp hỏa hồng liên, liền đứng ở Minh Hà phía sau. Còn Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt lửa giận, hắn nhưng không để ý chút nào, trên mặt cũng không có bất kỳ vẻ áy náy. Bên trong Hồng Hoang, bản sẽ không có cái gì tuyệt đối đúng sai. Thật giống như Tam Thanh vì số mệnh mà phản bội, hôm nay Nhiên Đăng vì tương lai của chính mình mà cải đầu môn hạ người khác. Ai có thể nói hắn sai cơ chứ? Nguyên Thủy Thiên Tôn một mặt tức giận mà nhìn Nhiên Đăng, mà Nhiên Đăng bình thản ung dung càng là làm hắn tức giận. Văn Thù ba người tập trung vào trong Phật môn, thấy hắn vẫn còn có chút vẻ áy náy, mà Nhiên Đăng nhưng không chút nào. Điều này làm cho hắn làm sao có thể không khí. Nhưng hôm nay thiên đạo ràng buộc, hắn căn bản là không có cách lại Hồng Hoang ra tay. Hơn nữa coi như ra tay, có Minh Hà ở, vậy cũng là uổng phí thời gian. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn một chút Minh Hà cùng Nhiên Đăng, lại nhìn một chút Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề cùng Văn Thu, Phổ Hiền, Từ Hàng, trên mặt tức giận chậm rãi biến thành hơi lạnh thấu xương. Chỉ nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh rên một tiếng, nói rằng: "Hừ, Minh Hà, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, các ngươi thực sự là giỏi tính toán. Chuyện hôm nay, ta Nguyên Thủy Thiên Tôn nhớ rồi, ngày khác nhất định khi các ngươi trả lại." Nói rồi một phen lời hung ác, Nguyên Thủy Thiên Tôn phất tay áo rời đi. Thực Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là bất đắc dĩ cực kỳ. Có thiên đạo ràng buộc, hắn căn bản là không có cách động thủ. Hơn nữa đệ tử phản giáo, Chuyện như vậy cũng làm cho hắn mất hết mặt mũi. Kinh truyện này, xiển giáo có thể nói là nguyên khí đại thương. 12 kim tiên bây giờ chỉ còn dư lại 4 người. Hơn nữa còn chạy một cái phó giáo chủ. Tuy rằng hái được cuộc chiến phong thần thành quả thắng lợi, nhưng cũng hoàn toàn bù đắp không được tổn thất như vậy. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống, tiếp dẫn, Chuẩn Đề liền dẫn Văn Thù 3 người hướng về phương Tây mà đi. Trước khi đi, Chuẩn Đề vẫn là một chút địa liếc Nhiên Đăng. So với Văn Thù 3 người, Nhiên Đăng mới là hắn muốn lấy được nhất nhân tài. Đáng tiếc bị Minh Hà giữa đường chặn ngang. Xem ra này quá khứ Phật ứng cử viên còn cần hắn một lần nữa xem xét. Phật giáo mặc dù là mới lập, thế nhưng cũng chỉ là đem Tây Phương giáo thay hình đổi dạng mà thôi. Cũng không phải rất phiền phức. Dược sư thăng cấp thành dược sư Phật, vì là Phật giáo ba đại chí cao Phật vị một trong hiện tại Phật. Mà Di Lặc thì lại vì là Di Lặc Phật, vì là Phật giáo ba đại chí cao Phật vị một trong vị lai Phật. Chỉ có thiếu hụt một cái quá khứ Phật. Bây giờ Nhiên Đăng không có lựa chọn Phật giáo. Này quá khứ Phật ứng cử viên, Chuẩn Đề không biết muốn tìm tới khi nào mới có thể tìm được. Một bên khác, trong biển máu, Minh Hà dẫn Nhiên Đăng đi đến huyết hải. Lục Nhĩ, Khổng Tuyên cùng Huyền Quy lập tức tiến lên đón. Ba người đều là nhìn Nhiên Đăng. Nhiên Đăng thấy này, tiến lên hành lễ nói: Xin chào ba vị sư huynh. Thực, bàn về đến, Nhiên Đăng vẫn là Lục Nhĩ ba người tiền bối. Nhưng ai bảo hắn là thứ tư bái vào Minh Hà môn hạ đây? Có điều tiếng này sư huynh, Nhiên Đăng đúng là gọi đến tâm phục khẩu phục. Đừng xem Lục Nhĩ, Khổng Tuyên cùng Huyền Quy đều so với hắn xuất thế đến muộn. Nhưng bọn họ mỗi một cái đều so với hắn mạnh hơn. Lục Nhĩ bây giờ đã là hỗn độn ma thần, tự nhiên không cần phải nói. Khổng Tuyên một tay ngũ sắc thần quang, đủ để đánh cho hắn không còn sức đánh trả chút nào. Mà Huyền Quy võ đạo kim thân cùng võ đạo thần thông, Nhiên Đăng cũng không phải là đối thủ, chính là đặt người làm đầu. Gọi ba người sư huynh, Nhiên Đăng cũng không có cái gì có thể oán giận. Lục Nhĩ ba người thấy Nhiên Đăng gọi bọn họ là sư huynh, nghe tới luôn cảm giác có chút là lạ. Nhưng bây giờ Nhiên Đăng đã là bọn họ lão sư người thứ 4 đệ tử, cũng chính là ba người bọn họ sư đệ. Bọn họ cũng chỉ có thể tiếp thu sự thực này. Có điều Huyền Quy đúng là rất vui vẻ. Chí ít cứ như vậy, hắn liền không phải ít nhất. Minh Hà nhìn Lục Nhĩ, Khổng Tuyên, Huyền Quy cùng Nhiên Đăng 4 người, trong lòng cũng là hơi xúc động, lập tức liền muốn rời khỏi. Cũng là thời điểm dặn dò một hồi Hồng Hoang chuyện. Minh Hà mở miệng nói: Lục Nhĩ, Khổng Tuyên, Huyền Quy, Nhiên Đăng, các ngươi nếu là vi sư đệ tử, như vậy có một số việc cũng nên nói cho các ngươi. Không lâu sau đó, vi sư liền muốn rời khỏi Hồng Hoang. Đi đến hỗn độn, Lục Nhĩ, Khổng Tuyên cùng Huyền Quy vừa nghe, chỉ là có chút kinh ngạc. Dù sao trước Minh Hà đi qua hỗn độn một chuyến, bọn họ cũng không phải quá kinh ngạc. Nhiên Đăng liền không giống. Hắn không nghĩ tới Minh Hà lại muốn rời đi Hồng Hoang. Đi đến hỗn độn, tự nhiên là giật nảy cả mình. Nghĩ thầm, lẽ nào trong hỗn độn có cái gì có thể hấp dẫn Minh Hà như vậy tồn tại đồ vật? Minh Hà không để ý đến 4 người không giống trình độ kinh ngạc, mà là tiếp tục nói rằng, trước vi sư đi đến hỗn độn, ở trong hỗn độn phát hiện một chút bí mật. Trong hỗn độn không chỉ có mạnh mẽ hỗn độn dị thú, càng có hắn thế giới tồn tại. Mặc dù là sư phát hiện có điều chỉ là 2 cái tiểu thiên thế giới, nhưng là vi sư tin tưởng, bên trong Hồng Hoang nhất định còn có hắn thế giới tồn tại. Vì lẽ đó vi sư dự định lại hướng về hỗn độn một chuyến. Lần này cũng không biết muốn đi bao lâu. Như vậy có một số việc nhất định phải trước tiên dặn dò các ngươi. Vừa nghe Minh Hà nói như vậy, 4 người đều chính chính thần sắc. Minh Hà nhìn Lục Nhĩ nói rằng, Lục Nhĩ, bây giờ ngươi tuy rằng thành tựu hỗn độn ma thần chân thân, thế nhưng căn cơ bất ổn, cần rất nhiều thời gian mới có thể bù đắp hoàn toàn. Bây giờ vi sư liền muốn rời khỏi đi đến hỗn độn. Như vậy từ hôm nay trở đi, này huyết hải một mạch liền giao cho ngươi. Hy vọng ngươi không muốn phụ lòng vi sư kỳ vọng. Lục Nhĩ vừa nghe, cũng không còn ngày xưa vui cười. Chỉ là nặng nề gật gật đầu. Tuy rằng hắn rõ ràng Minh Hà mạnh mẽ, thế nhưng nghĩ đến Minh Hà không biết lúc nào mới gặp trở về, trong lòng vẫn còn có chút không muốn. Nhưng dù sao hắn từ lâu không phải năm đó cái kia yêu thích quấn quýt lấy Minh Hà khỉ con, mà là chân chính hỗn độn ma thần. Hắn biết trách nhiệm của chính mình vị trí. Phân phó xong Lục Nhĩ, Minh Hà rồi hướng Khổng Tuyên nói rằng, Khổng Tuyên, ngươi là vi sư yên tâm nhất đệ tử. Vi sư cũng không có cái gì tốt dặn ngươi. Ngươi đã ngộ đến chính mình con đường chứng đạo, vậy thì kiên định địa tiếp tục đi. Mà ngươi tìm hiểu một loại khác đạo, vi sư đưa ngươi 8 chữ: Xuân Thu Chiến Quốc, Chư Tử Bách Gia. Khổng Tuyên nghe xong, đăm chiêu, trong lòng hắn có một loại cảm giác. Minh Hà nói tới này 8 chữ chính là cùng hắn con đường chứng đạo có quan hệ. Chỉ là cảm giác lại thật giống cơ duyên chưa đến. Nhưng Minh Hà nếu nói như vậy, Khổng Tuyên tự nhiên thật sâu ghi chép trong lòng. Thiên đạo vô thường, cơ duyên đến lúc đó, hết thảy đều gặp nước chảy thành sông. Khổng Tuyên cũng không vội vã. Cho tới Huyền Quy, Minh Hà dặn dò, Huyền Quy, người tu võ đạo, mà này hỗn nguyên võ đạo sợ là so với tiên đạo hỗn nguyên còn khó hơn viết. Cũng may ngươi có cuồn cuộn không ngừng chống trời công đức, võ đạo kim thân liền sẽ không đình chỉ tiến bộ. Nói không chắc ngươi có thể đạt đến thân thể hỗn nguyên cảnh giới. Có điều võ đạo cũng không thể buông thả. Hy vọng lần sau trở về, ngươi có thể cho vi sư một niềm vui bất ngờ. Cuối cùng chính là Nhiên Đăng. Nói thật, lúc này giờ khắc này, Nhiên Đăng trong lòng cũng cực kỳ căng thẳng. Dù sao hắn chỉ là mới vừa bái vào Minh Hà môn hạ. Cái gì thầy trò tình cảm, cái gì trung thành tin cậy, những thứ này đều là bèo không dễ. Tuy rằng Minh Hà lúc trước hứa cùng hắn hỗn nguyên chi đạo, thế nhưng là không hề nói gì thời điểm gặp truyền cho hắn. Hơn nữa Nhiên Đăng tu vi so với Lục Nhĩ ba người kém đến không phải nhỏ tí tẹo. Ngay cả mình hỗn nguyên chi đạo cái bóng cũng không thấy. Mặc dù Minh Hà hiện tại bất truyền hắn hỗn nguyên chi đạo, Nhiên Đăng cũng không cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng Minh Hà ý nghĩ lại há lại là Nhiên Đăng có thể đoán trước đến. Minh Hà nhìn Nhiên Đăng, mở miệng nói rằng, Nhiên Đăng, tuy rằng ngươi tân vào môn hạ ta, nhưng vi sư đối xử bình đẳng. Ngươi vốn là linh cữu hóa hình, tìm hiểu tịch diệt chi đạo. Ngày xưa ngươi tu hành Ngọc Thanh phương pháp nhưng là cùng ngươi tịch diệt chi đạo tướng xung đột. Chỉ cần phế bỏ ngươi tu Ngọc Thanh đạo pháp. Nhiên Đăng vừa nghe kinh hãi. Tự phế Ngọc Thanh đạo pháp này có thể tương đương với tự đoạn một tay. Minh Hà cũng nhìn ra Nhiên Đăng do dự. Liền tiếp tục mở miệng nói rằng, Nhiên Đăng, Ngọc Thanh phương pháp mặc dù tốt, nhưng cũng không phải ngươi đạo của chính mình. Tịch diệt chi đạo mới là nguồn gốc của ngươi bản. Tam thanh chi đạo tuy các có sự khác biệt, nhưng đều có tạo hóa công lao. Tạo hóa cùng tịch diệt cùng tồn tại. Trừ phi ngươi có thể đem hai người thông hiểu đạo lý, bằng không chung một đời, cũng khó thành đại đạo. Nhiên Đăng vừa nghe, lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Thì ra là như vậy. Không trách hắn bái vào Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ thời gian chính là Đại La Kim Tiên đỉnh cao. Mãi đến tận Tam Hoàng Ngũ Đế sau khi mới miễn cưỡng chứng được chuẩn thánh chi đạo. Nguyên lai tất cả căn nguyên đều ra ở đây. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Nhiên Đăng đương nhiên sẽ không sẽ ở ý cái gì Ngọc Thanh đạo pháp. Cùng hỗn nguyên chi đạo muốn so với, Ngọc Thanh đạo pháp lại đáng là gì? Chỉ là trong nháy mắt, Nhiên Đăng liền phế bỏ chính mình Ngọc Thanh đạo pháp. Loại này quyết đoán đúng là hiếm thấy, cách chương.